Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Tô Thiện nhíu mày, nhìn về phía Phó Hạnh Vận, đối của hắn quan cảm lại hạ ngã vài phần, người này giống như căn bản nghe không tiếng người khác nói nói. Người khác nói cái gì hắn đều phải đánh gãy, đối của hắn lão bà như thế, đối Tô Thiện cũng là như thế. Tô Thiện trong lòng có chút bất khoái, bất quá trên mặt cũng không có biểu lộ ra đến. Nàng quay đầu nhìn về phía Phó Hạnh Vận, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi có ý kiến gì sao? Bộ này thân thể diện mạo vốn liền thiên tiểu, hơn nữa nguyên chủ có chút dinh dưỡng bất lương. Tuy rằng Tô Thiện chiếm bộ này thân thể sau, bổ rất thời gian dài, bất quá thân thể của nàng như cũ là thập phần gầy yếu. Hoặc nhìn gió thổi qua có thể cấp quát đi dường như. Cho nên chẳng sợ Tô Thiện lúc trước bày ra đến của nàng một ít thủ đoạn. Phó Hạnh Vận trong lòng như cũ khó tránh khỏi tràn ngập hoài nghi. Vừa mới kia này nọ thoạt nhìn liền cùng điều sâu dường như. Làm sao có thể hội là cái gì đói chết quỷ. Phó Hạnh Vận tuy rằng không có đem bản thân hoài nghi nói ra. Nhưng là trên mặt bày biện ra đến vẻ mặt lại biểu lộ hắn cũng không tin Tô Thiện. Kiều Dung Dung đối Tô Thiện nhưng là có vài phần tín nhiệm. Nàng mặc kệ Tô Thiện làm ra đến kia này nọ kết quả là cái gì ngoạn ý. Nàng để ý cũng chỉ có con trai của tự mình. Chỉ cần con trai của tự mình có thể khôi phục bình thường. Khác đều thờ ơ, vận may, ngươi đừng hỏi, có thần quang kia một tầng quan hệ ở. Tô Thiên Sư cũng sẽ không thể lừa chúng ta, Phó Hạnh Vận nghĩ lại. Bản thân vừa vặn tốt như là xúc động một ít, tuy rằng Tô Thiện xem tuổi trẻ, thế nhưng là có vài phần năng lực ở, huyền môn thủ đoạn đều không phải bọn họ loại này người thường có thể ứng phó. Vạn nhất đối phương bất mãn, âm thầm hạ cái di thủ, bọn họ người một nhà sợ là tử đều không biết chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Phó Hạnh Vận trên người toát ra một tầng bạc hãn. Tô Thiên Sư, thực xin lỗi. Ta cũng vậy quá mức lo lắng đứa nhỏ, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, chớ để trách cứ ta của hắn thái độ chuyển biến quá mức. Nói chuyện thời điểm lực hiển đông cứng chút, bất quá phần này xin lỗi lại là thật tâm thực lòng. Tô Thiện liền tính không xem ở triệu thần quang mặt mũi, xem ở tiền cùng công đức trên mặt mũi, cũng sẽ không thể thật sự cùng Phó Hạnh Vận so đo. Phó tiên sinh thoạt nhìn tựa hồ là không quá tín nhiệm ta. Này cũng không ngại. Các ngươi nếu là không tin, quá không được bao lâu. Đứa nhỏ này cũng liền tình. Các ngươi xác nhận hắn vô sự, lại trả tiền cũng là được kia làm sao có thể. Tô Thiên Sư, không phải chúng ta không tin, Tô Thiện lười cùng bọn họ nói thêm cái gì. Nâng tay ngăn lại bọn họ hư tình giả ý, nếu là thực tín nàng. Tiền đã cho, nơi nào còn có thể rong dài nhiều như vậy có hay không đều được. Phó Hạnh Vận cùng Kiều Dung Dung hai người thấy thế, liền không nói thêm gì. Hai người một tả một hữu canh giữ ở Nhạc Nhạc bên người. Sốt ruột chờ đợi, Tô Thiện nói Nhạc Nhạc lập tức có thể tình. Ông trời phù hộ, hy vọng nàng không phải gạt nhân, như là bọn hắn đứa nhỏ có thể tốt hơn đến. Bọn họ vợ chồng hai người nguyện ý giảm thọ 10 năm ni tại đây vợ chồng hai người yên lặng cầu. Nguyện thời điểm, Tô Thiện phát hiện bọn họ cơ hội cùng trên giường nằm bé trai Linh đến cùng nhau. Lưỡng đạo nồng đậm tức giận dũng mãnh vào bé trai thân thể bên trong. Hắn nguyên bản khô quắt đi xuống thân thể tựa hồ hoánh nhuận vài phần. Thấy đến một màn như vậy. Tô Thiện đối Phó Hạnh Vận cái nhìn lại đã xảy ra một ít thay đổi. Cái gọi là tức giận, cũng là nhân tinh khí. Một người trên người tức giận là có hạn. Tức giận bao nhiêu, đại biểu cho người này số tuổi thọ dài ngắn. Đem tức giận cho người kia, cũng liền đại biểu cho đem bản thân số tuổi thọ tặng cùng những người khác. Tức giận cấp cho chẳng phải như vậy sự tình đơn giản. Dù sao này đề cập đến số tuổi thọ. Minh phủ bên kia đem khống thật nghiêm cẩn, một người số tuổi thọ muốn gia tăng đó là ngàn nan muôn vàn khó khăn. Nhưng là muốn giảm bớt lời nói, lại rất dễ dàng, tặng cùng số tuổi thọ nhân cần phải là thật tâm thực lòng. Không có một chút ít không tình nguyện. Hơn nữa tặng cùng số tuổi thọ cùng nhận số tuổi thọ nhân trong lúc đó cần phải có huyết thống quan. Hệ, bằng không lời nói, số tuổi thọ cũng là vô pháp tặng cùng, mẫu thân tặng cùng tử nữ số tuổi thọ sự tình thật thông thường. Nhưng là phụ thân tặng cùng bản thân đứa nhỏ số tuổi thọ sự tình lại rất thiếu. Mẹ con liền tâm, đứa nhỏ ở mẫu thân trong cơ thể dựng dục 10 tháng thời gian. Mẫu thân cùng đứa nhỏ trong đó quan hệ tiên thiên liền so phụ thân quan trọng hơn mật một ít. Cho nên rất nhiều mẫu thân đều lại cam tâm tình nguyện đem bản thân số tuổi thọ tặng cùng bản thân. Đứa nhỏ, mà phụ thân làm như vậy tắc muốn thiếu thượng rất nhiều. Ít nhất Tô Thiện chưa bao giờ gặp qua. Nhân nguyên nhân này, Tô Thiện đối Phó Hạnh Vận cái nhìn cũng đã xảy ra một ít thay đổi. Có thể đem bản thân số tuổi thọ tặng cùng cấp đứa nhỏ nhân. Cũng sẽ không thể là cái gì người xấu. Nguyên bản bé trai tỉnh lại cần ít nhất hơn một giờ. Bất quá bởi vì Phó Hạnh Vận cùng Kiều Dung Dung hai người tức giận rót vào. Ngắn lại hắn thức tỉnh thời gian. Ước chừng qua không đến 20 phút thời gian. Nằm ở trên giường bé trai liền thanh tỉnh lại. Ba ba, mẹ, Nhạc Nhạc. Nhìn thấy con trai của mình tỉnh lại, Kiều Dung Dung mừng đến phát khóc, ghé vào bên cửa sổ thất thanh đau khóc lên, mà Phó Hạnh Vận tuy rằng không có giống là Kiều Dung Dung giống nhau thất thố. Nhưng là ánh mắt hắn đồng dạng cũng trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Nhạc Nhạc, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, ngươi có hay không khó chịu chỗ nào? Có đói bụng không? Ba ba đi cho ngươi mua ngươi thích nhất ăn hải sản pizza được không được? Nhạc Nhạc bị đưa vào bệnh viện sau. Tình huống mỗi một ngày ác chuyển. Bác sĩ đã hạ vài lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Thậm chí vài cái quen biết bác sĩ cũng mịt mờ đề cập qua. Nhạc Nhạc bệnh này vô pháp trị. Chỉ có thể kình chờ đã chết. Nếu không phải Triệu Thần Quang đưa ra làm cho bọn họ tìm cái đại sư đến xem. Bọn họ cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt xem Nhạc vui chết đi. Từ lúc đưa vào bệnh viện sau, Nhạc Nhạc liền luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Hiện tại hắn tỉnh táo lại, hoàn toàn là tốt dấu. Mắt thấy Phó Hạnh Vận chính ở chỗ này kích động cùng vừa mới tỉnh lại bé trai nói lời này. Đứng ở một bên nhi xem Tô Thiện mở miệng nói. Ta thấy được các ngươi hiện tại có phải không phải nên gọi bác sĩ đi lại dẫn hắn đi kiểm tra kiểm. Cha, lời nói của ta các ngươi hiển nhiên là không tin, đợi đến kiểm tra tốt lắm, cũng tốt đem tiền kết, ta thời gian rất căng, không có bao nhiêu thời gian ở trong này háo Tô Thiện vừa nói như thế. Phó Hạnh Vận đột nhiên kinh thấy, đứa nhỏ vừa mới tỉnh lại, còn không xác định tình huống như thế nào. Bọn họ thế nào còn có thể nơi này lãng phí thời gian? Dung Dung, người chạy nhanh kêu bác sĩ đi lại, mang Nhạc Nhạc đi kiểm tra. Ta cùng Tô Thiên Sư kết một chút chướng, Kiều Dung Dung gật gật đầu. Nàng xoa xoa nước mắt, ấn vang đầu giường gọi Linh. Rất nhanh hộ sĩ liền chạy đến, làm nhìn đến tam nhất nhất phòng bệnh này đã bị phán định bệnh tình nguy kịch đứa nhỏ đột nhiên. Tỉnh táo lại. Hơn nữa thoạt nhìn tình huống cũng không tệ sao, hộ sĩ cũng liền phát hoảng, nàng lại vội vã chạy về đi gọi bác sĩ. Trong phòng bệnh mặt rất nhanh biến hô lạp đến đây một đám người. Đơn giản giúp Nhạc Nhạc kiểm tra qua đi, lại phụ giúp hắn đi ra ngoài làm cụ thể kiểm tra. Phòng bệnh người ở bên trong hô lạp đến, lại hô lạp đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại có Phó Hạnh Vận cùng Tô Thiện hai người ở phòng bệnh. Vừa mới bác sĩ lời nói ngươi đã nghe thấy được, kiểm tra kết quả hẳn là cùng bác sĩ lời nói không có cái gì xuất nhập. Cho nên ngươi có phải không phải nên tính tiền? Phó Hạnh Vận tâm tình kích động đến bây giờ đều còn không có triệt để bình phục xuống dưới. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, Phó Hạnh Vận sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, xoay người mặt hướng Tô Thiện. Sau đó phù phù một tiếng cấp Tô Thiện quỳ xuống, lần này hắn dùng khí lực thật lớn, không có một chút giả dối. Kia thanh trầm đục nghe được đầu người ra run lên, Tô Thiện xem hắn, Trên mặt biểu cảm cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ngươi làm gì? Liền tính ngươi cho ta dập đầu. Tiền hay là muốn thu? Phó Hạnh Vận trầm giọng mở miệng nói. Tô Thiên Sư, lúc trước sự tình là ta không đúng. Ta không nên không tín nhiệm ngươi. Mời ngươi đại nhân có đại lượng. Không muốn cùng ta so đo. Ta ở trong này với ngươi bồi tội, nói xong. Phó Hạnh Vận liền quỳ rạp trên mặt đất, nặng nề mà cấp Tô Thiện dập đầu ba cái. Hoành hoành hoành tiếng vang qua đi. Đợi đến hắn ngẩng đầu lên thời điểm, cái trán đã sưng đỏ lên. Tô Thiên Sư, mời ngươi tha thứ ta, người này đối bản thân nhưng là rất ngoan. Tô Thiện không có đi dìu hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta chưa cùng ngươi so đo ý tứ. Chúng ta vốn liền tố không nhận thức, ngươi không tin ta cũng vậy bình thường. Bất quá hiện tại kết quả đã xuất ra, ngươi có thể trả thù lao. Khác không cần nhiều nói, Phó Hạnh Vận cùng Tô Thiện tiếp xúc thời gian tính toán đâu ra đấy cũng. Không đến một giờ, hắn phát hiện bản thân vẫn làm kiêu ngạo xem nhân ánh mắt ở Tô Thiện trước mặt hoàn toàn khởi không. Đến hiệu quả, hắn nhìn không thấu Tô Thiện. Hoàn toàn không biết nàng là cái bộ dáng gì nữa nhân. Cũng sờ không tới của nàng yêu thích là cái gì. Bất luận hắn bày ra đến cái gì bộ dáng. Tô Thiện thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa. Tô Thiện trị nhạc nhạc, đã chứng minh rồi nàng là cái có thực lực huyền học đại sư. Tuy rằng đối với cái vòng luẩn quẩn không biết, nhưng là nhiều như vậy ảnh thì kịch không là bạch xem. Phó Hạnh Vận ngoạn nhi này dập đầu nhận sai này vừa ra. Cũng là tồn một ít tiểu tâm tư, nhưng là hắn thật không ngờ là, Tô Thiện thái độ đối với hắn thủy chung không có gì biến hóa. Phó Hạnh Vận yên lặng theo trên đất đứng lên, mở miệng nói thanh tạ. Tô Thiện hướng tới hắn vẫy vẫy tay, theo bản thân trong ba lô mặt lục ra đến một cái bài tử. Tốt lắm. Tảo mã tiền trà, này đan sinh ý cho dù là thành, xem Tô Thiện duỗi đến bản thân trước mặt thu khoản bài từ. Phó Hạnh Vận đã không biết sửa nói cái gì đó là tốt lắm. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói. Tô Thiên Sư, chi trà bảo cùng vi tín mỗi ngày đều có thu khoản thượng hạn. Bằng không ta theo võng ngân chuyển khoản cho ngươi. Hiện tại võng ngân chuyển khoản không là thực khi đến chướng. Cấp chi phiếu lời nói đi thực hiện cũng quá phiền toái. Ở Dư Hồng đề nghị hạ, Tô Thiện tìm được cái khác biện pháp, nàng yên lặng đem thu khoản bài tử thu hồi đến, theo trong túi sách mặt lục ra đến một cái poster đến. Người có thể lựa chọn quẹt thẻ, Phó Hạnh Vận, hắn còn chưa từng thấy như thế tiếp đất khí huyền học đại sư. Phó Hạnh Vận yên lặng đem chi phiếu theo trong ví tiền mặt lấy xuất ra. Giao cho Tô Thiện, poster quẹt thẻ thuận tiện mau lẹ, tiền rất nhanh liền đến chướng. Tô Thiện xem di động mặt trên thu khoản nêu lên, sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Tốt lắm, sự tình hoàn mỹ giải quyết, không có chuyện gì lời nói. Ta liền đi rồi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.